Cấp trên là chủ nhân của tôi, Overdone, chương 91, kỳ nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thang máy đó, một lần nữa cô thấy mình bình đẳng với Caesar. Cô có thể đối diện với ánh mắt anh sau mắt kính, cũng có thể bình tĩnh nói anh không có quyền như vậy. Trần Tư Nhung biết đây không phải là bởi vì cô quá dũng cảm, mà là thái độ của anh đã cho cô can đảm. Cô biết rõ, ở một mức độ nào đó, Trần Tư Nhung cảm ơn Caesar. Nhưng tất cả mọi thứ có lẽ nên tạm dừng, trước khi cô biết chính xác bước tiếp theo mình nên làm gì, bỏ họ tạm dừng tại đây. Trần Tư Nhung một lần nữa toàn tâm toàn ý với công việc. Trên đường đua Monza, đội đua duy trì phong độ của cuộc đua trước đó, giành được vị trí thứ 3 và thứ 5. Mặc dù bảng xếp hạng của đội Ferrari vẫn chưa lọt vào top 3 nhưng cuộc đua bắt đầu vào đầu năm nay đã truyền cảm hứng rất nhiều cho đội đua. Lúc thi đấu ở Canada, cả hai chiếc xe đua đều được cải tiến. Charlie và Seth cùng nhau bước vào Q3 trong vòng loại, hơn nữa còn giành vị trí thứ 2 và thứ 3 trong cuộc đua chính thức. Trạng thái làm việc của Trần Tư Nhung cũng càng ngày càng tốt. Hầu như James không cần sửa đổi bất kỳ bản thảo PA nào cô đã nộp, có thể được sử dụng trực tiếp. Việc quản lý tài khoản Twitter cũng hoàn toàn được giao vào tay cô. Trần Tư Nhung cẩn thận nghiên cứu các tweet trong quá khứ, sau đó thảo luận với James, liệt kê một số loại hashtag thường được sử dụng để dùng chúng trong các tweet sau này, như vậy có thể phân biệt và phân loại rõ ràng các tweet đồng nhất. Đồng thời Trần Tư Nhung cũng đề nghị mỗi tuần giới thiệu một nhân viên đoàn xe để tăng thêm người hâm mộ trên tài khoản. Trong khoảng thời gian này, Trần Tư Nhung không còn bị Caesar quấy rầy nữa. Anh hoàn toàn coi cô là một nhân viên đoàn xe bình thường, sẽ cùng cô nói chuyện chỉ liên quan đến công việc khi cần, ngoại trừ ra không có bất cứ tiếp xúc gì. Vào cuối tháng 5, F1 tổ chức một kỳ nghỉ hè sớm, đoàn xe có thể nghỉ ngơi và hồi phục trong 3 tuần. Với kết quả khả quan trong đầu năm nay, Caesar tuyên bố tuần đầu tiên của kỳ nghỉ hè toàn đội sẽ bay đến Fiji nghỉ ngơi, tất nhiên là một mình Caesar bao toàn bộ. Hiện giờ James đã thay đổi cách nhìn về Caesar. Anh ta vừa gọi Trần Tư Nhung trong giờ làm việc để giúp anh ta chọn lựa quần đi biển hoa hòe, vừa khen ngợi Caesar không dứt miệng. Khi anh ấy mới đến, tôi đã thấy anh ta đúng là manager của Ferrari chúng ta rồi. Trần Tư Nhung ra vẻ nghi ngờ. Vậy sao? Sắc mặt James hồng hồng, gật gật đầu. Đương nhiên, nếu không có tôi ủng hộ mạnh mẽ, anh ta không thể như cá gặp nước trong đoàn xe vậy. Trần Tư Nhung không nhịn được cười ra tiếng, nói ít hai câu để tích đức đi James. James mặt mày hớn hở. Tôi không cần tích đức, tôi chỉ cần tích tiền thôi. Trần Tư Nhung cười nghiêng ngả, bởi sắp đi nghỉ dưỡng ở hải đảo, toàn bộ đoàn xe hưng phấn vô cùng. Trần Tư Nhung cũng bị cuốn theo, trước khi đi còn đến cửa hàng mua sắm một phen. Thực tập nửa năm nay, cô tích góp được một khoản tiền tiết kiệm nho nhỏ, trước mắt đây đúng là thời điểm để rút tiền tiêu rồi. Hải đảo quanh năm suốt tháng đều là mùa hè mát mẻ, quần áo đương nhiên không cần mặc nhiều, mặc sao cho mát mẻ là được. Trần Tư Nhung mới mua một bộ bikini, dự định tận hưởng ánh mặt trời trên đảo. Khi cô rời khỏi trung tâm mua sắm, cô nhìn thấy một chiếc váy trắng tinh trong tủ trưng bày. Phong cách bohemian, dây đeo tinh tế tạo cho chiếc váy mềm mại. Trần Tư Nhung dừng chân vài giây lại vội vàng rời đi. Cách chương